Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, vào nhầm Thương Duyệt Lâu, tác giả, Phượng Si. Tần Cung đối Tần Hàm thập phần yêu thương, hắn là thiệt tình thích cái này đệ đệ, dù sao khoảng cách thi đấu còn có nửa tháng thời gian, hoàn toàn tới kịp, hơn nữa hắn còn muốn đi bái phỏng một chút Vu Mã thủ lĩnh. Bởi vậy, hắn cũng không vội với lên đường, liền mang theo Tần Hàm ở hoang cốc nhất phồn hoa trên đường phố tìm một nhà đại tửu lâu liền đi vào. Đây là một nhà kêu Thương Duyệt Lâu đại tửu lâu. Phía trước là tửu lầu, mặt sau còn kinh doanh khách điếm. Ở toàn bộ trên đường đều là nhất khí phái nơi. Tửu lầu cùng sở hữu 3 tầng. Tuy đã gần đến đêm khuya, một tầng đã muốn ngồi đầy người. Bất quá khách nhân đều thực an tĩnh. Đều ở thiền trước chậm uống, liền tính ngồi cùng bàn có vài cá nhân, đều không có phát ra nửa điểm thanh âm, mà cả tòa trong tửu lâu, chỉ có một khúc đàn cổ khúc chán đến chết mà phát ra chanh chanh chi âm. Ở trong tửu lâu quanh quẩn không dứt, cầm khúc làm như hạ bút thành văn, tuy là cổ phong, nhưng lại thiên mã hành không, không có cái giới hạn, không có nhận thức, nhưng cũng không mất du dương. Tần Cung mang theo Tần Hàm tiến vào tửu lầu lúc sau. Đang ở lầu một chung uống rượu khách nhân cơ hồ đồng thời đem ánh mắt hướng Tần Cung cùng Tần Hàm. Đầu lại đây, bất quá, đại đa số người đang xem liếc mắt một cái sau. Liền cúi đầu tiếp tục ăn uống. Mà có người trong mắt lại xuất hiện khiếp sợ thần sắc. Xem ra là nhận ra Tần Cung thân phận. Tần Cung cùng Tần Hàm cũng không để bụng. Liền lẳng lặng mà đứng ở cửa. Nhưng hai người đợi nửa ngày, cũng không thấy có người lại đây tiếp đón. Cử đầu chung quanh, trừ bỏ khách nhân ở ngoài, to như vậy trong tửu lâu. Thế nhưng một cái phục vụ nhân viên đều không có nhìn đến. Tần Cung không cấm nhíu mày, kéo Tần Hàm liền tưởng rời đi. Mà đúng lúc này, một người mang ra người mặt nạ trung niên nữ tử từ lầu hai phía trên chậm rãi đi rồi xuống dưới. Hướng về phía Tần Cung hơi hơi vẫy tay. Khách nhân xin dừng bước. Nghe được tiếng kêu, Tần Cung dừng thân tới. Lúc này, tên kia trung niên nữ tử cũng ngừng ở lầu hai lâu khẩu chỗ. Vẫn như cũ hướng về phía Tần Cung mỉm cười vẫy tay. Khách nhân, bên này thỉnh, trung niên nữ tử dứt lời. Như phất phong bãi liễu giống nhau. Xoay người một mình hướng lầu hai bước vào. Thân ảnh liền biến mất ở thang lầu chỗ ngoặt chỗ. Lúc này, lầu một sở hữu ăn cơm khách nhân đều động tác nhất trí mà ngẩng đầu lên. Ánh mắt hướng về Tần Cung nhìn qua đi. Trong ánh mắt toát ra kinh ngạc chi sắc. Tần Cung cùng Tần Hàm nháy mắt trở thành mọi người ánh mắt tiêu điểm. Tần Cung tự tiến vào Hồng Hoang Cốc lúc sau. Còn chưa từng có đã tới phồn hoa phường thị. Bởi vậy, đối Hồng Hoang Cốc tới nói. Hắn cơ hồ xem như một trương giấy trắng, do dự một chút sau, Tần Cung vẫn là mang theo Tần Hàm xoay người hướng lầu hai đi tới. Hắn đột nhiên đối khách sạn này sinh ra thâm hậu hứng thú. Lầu chung khách nhân vô luận tuổi lớn nhỏ, toàn bộ là Hồng Hoang Cốc trung đệ tử, bởi vì người ngoài căn bản không có khả năng tiến vào đến Hồng Hoang Cốc trung. Lầu một khách nhân ánh mắt theo Tần Cung cùng Tần Hàm bước chân di động tới. Thẳng đến hai người thân ảnh biến mất ở lầu hai chỗ ngoặt chỗ. Lúc này, có vài tên đệ tử đứng dậy, đem tiền đặt ở trên bàn, rồi sau đó vội vàng mà rời đi Thương Duyệt đại tửu lâu. Biến mất ở bóng đêm bên trong, Tần Cung cùng Tần Hàm bước lên lầu hai. Lầu hai thượng khách nhân cũng đều đem đầu nâng lên, hướng Tần Cung cùng Tần Hàm nhìn lại. Lầu hai khách nhân tu vi đều thực không yếu. So lầu một cường đại rồi không ít. Bất quá, lầu hai khách nhân cũng đều ở an tĩnh mà uống rượu ăn cơm. Không có phát ra nửa điểm thanh âm. Này sự to như vậy tửu lầu có vẻ có chút quỷ dị. Lúc này, tên kia trung niên nữ tử đã đứng ở lầu ba thang lầu thượng. Dò ra thân mình hướng về Tần Cung mỉm cười mà xua tay. Tần Cung khẽ gật đầu. Hướng về lầu ba đi đến. Lúc này. Lầu hai thượng khách nhân đều đình chỉ ăn cơm, đem khiếp sợ ánh mắt đầu hướng về phía Tần Cung cùng Tần Hàm. Này rốt cuộc là cái gì nơi? Lúc này, liền Tần Cung trong lòng đều cảnh giác lên. Bất quá, nơi này dù sao cũng là hoang cốc nơi. Tần Cung lường trước cũng sẽ không xuất hiện quá lớn vấn đề. Bởi vậy, hắn mang theo Tần Hàm trực tiếp đi tới lầu ba phía trên. Lầu ba cùng phía dưới hai tầng hoàn toàn bất đồng. Trang hoàng chi xa hoa cùng lịch sự tao nhã hoàn toàn vượt qua Tần Kinh Cung tưởng tượng. To như vậy một cái lầu ba phía trên trống trơn như dã. Chỉ có dựa vào gần cửa sổ vị trí trước. Một người thân thể gầy yếu. Người mặc phấn bào thanh niên chính đưa lưng về phía bọn họ. Tay cầm bạch chỉ phiến bằng cửa sổ trông về phía xa hoang cốc đêm ảnh. Từ bóng dáng xem, Tần Cung có chút quen thuộc cảm giác. Nhưng nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Vốn định vận dụng hồn lực tra xét vừa lật. Nhưng cuối cùng hắn lại đánh mất cái này ý niệm. Trung niên phụ nhân đem Tần Cung hai người dẫn tới lầu ba phía trên sau liền một mình lui xuống. Mà lúc này, tên kia thanh niên cũng chậm rãi quay đầu tới. Vẻ mặt chế nhạo mà đối với Tần Cung cùng khởi tay tới. Không nghĩ tới Tần Cung huynh cũng có như vậy nhã hứng. Đêm du ta thương duyệt lâu. Nếu không phải vừa lúc gặp được nói. Còn tưởng rằng Tần Cung huynh đúng như chính mình theo như lời như vậy. Cũng không tiếc với đặt chân phong nguyệt nơi đâu. Tần Cung trên mặt hơi hơi vừa động. Thấy trước mặt thanh niên tuy rằng dáng người yểu điệu nhưng lại tướng mạo thường thường. Thế nhưng là tám đại xã đoàn trung nhất thần bí Thiên Lương Cung tân nhiệm phó cung chủ Kim Hà Tịch. A ha ha ha ha ha. Chính cái gọi là thực sắc tính dã. Tần Mỗ cũng là có máu có thịt nam tử. Tự nhiên cũng vô pháp ngoại lệ. Cho nên, nơi này tự nhiên tới. Tần Cung cũng không làm giải thích. Liền cười lớn cùng khởi tay tới. Thấy Tần Cung cũng không biện giải mà lại yên tâm thoải mái mà thừa nhận xuống dưới. Chế nhạo tươi cười nháy mắt đọng lại ở Kim Hà Tịch trên mặt. Mỹ lệ đến nhưng lệnh người bị lạc mắt đẹp chung một tia dị sắc chợt lóe mà qua. Tần Cung huynh, mời ngồi. Kim Hà Tịch ý bảo Tần Cung qua đi ngồi. Rồi sau đó nàng thoải mái hào phóng mà ngồi xuống. Tần Cung cũng không khách khí. Đi nhanh về phía trước. Ngồi ở Hồng Cốc xã đoàn Thiên Lương Cung phó cung chủ Kim Hà Tịch đối diện. Hai người ánh mắt nháy mắt đan chéo ở cùng nhau. Tần Cung ánh mắt một mảnh thuần tịnh. Thuần tịnh đến như một loan thanh tuyền. Là như vậy sạch sẽ. Không chứa bất luận cái gì tạp chất. Kinh ngạc chi ý lại lần nữa từ Kim Hà Tịch trong mắt dâng lên. Nàng ánh mắt một trận lập lòe lúc sau liền đầu hướng về phía ngoài cửa sổ. Hơi thở tựa hồ có chút không xong. Ha ha. Ca. Ca ca. Ăn. Tần Hàm đói. Tần Hàm chính là bôn mỹ thực tới. Nhìn thấy trên bàn trống trơn như dã. Lập tức không cao hứng mà kêu lên. Liền ở Tần Hàm thanh âm vừa mới rơi xuống. Chỉ nghe được lầu ba thang lầu thượng tiếng bước chân liên tiếp vang lên. Rồi sau đó hơn 10 người mang ra người mặt nạ nhưng lại thân hình rảo hảo nữ tử. Tay kéo kéo bàn nối đuôi nhau mà đi lên lâu tới. Thực mau, một bàn phong phú rượu và thức ăn liền xuất hiện ở trên bàn. Tần Hàm chảy nước miếng nhìn về phía Tần Cung. Tần Cung huynh, khó được quang lâm ta thương duyệt lâu. Đây cũng là duyên phận. Liền không cần khách khí. Thỉnh, Kim Hà Tịch quay đầu tới. Thay một bộ tươi cười. Tự mình vì Tần Cung rót rượu chia thức ăn. Rồi sau đó mở miệng nói. Tần Cung khẽ gật đầu. Liền vỗ vỗ bên người Tần Hàm. Tần Hàm, còn không mau tạ quá phó cung chủ. Ha ha, cảm ơn tỷ tỷ. Tần Hàm nói một tiếng lúc sau. Liền sao nổi lên chiếc đũa. Giống mấy đời cũng chưa ăn cơm xong giống nhau ăn nhiều lên. Mà Tần Cung cũng không ngăn lại. Vẻ mặt cưng chiều chi sắc nhìn về phía Tần Hàm. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.